Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, hoàn lương thường ngày. 2. Giáo chủ uống thuốc. Hộ pháp đem bốc khói đen thui thuốc thang thả ở trước mặt Minh Thù. Mùi vị đó rất khó ngửi. Minh Thù đập đi miệng đến. Hộ pháp bắt nhất định là lang băm. Cái này đều mở thuốc gì? Minh Thù mấy ngày nay là lãnh giáo qua thầy chủ nhiệm thức hộ pháp cứng nhắc thái độ. Nàng bưng thuốc ực một cái cạn, vội vàng nhét hai khỏa mứt hoa quả. Giáo chủ dễ sinh nuôi thương. Hộ pháp cầm lấy chén rời đi. Minh Thù quả thật cần phải dưỡng thương. Nàng không thôi giáo chúng đóng góp quà vặt. Một cô lỗ ôm lấy quà vặt đến trên giường. Ăn đến không sai biệt lắm mới bắt đầu điều tức. Minh Thù nuôi không kém bao nhiêu nửa tháng thương. Bọn giáo chúng cho ra một cái kết luận. Giáo chủ là thực sự bị đánh ngu. Bọn họ trước kia giáo chủ cao cỡ nào lạnh. Như trên trời minh nguyệt. Cao không thể chạm. Hiện tại giáo chủ. Mặt hàm cười yếu ớt. Xem ai cũng giống như đùi gà. Bọn giáo chúng rối rít tìm hộ pháp khóc kể. Hộ pháp. Giáo chủ ngu làm sao bây giờ a? Còn có thể trị không? Hộ pháp nghiêm túc mặt. Giáo chủ chẳng qua là bị thương. Các ngươi chớ có tại giáo chủ trước mặt nói bừa. Cho nên giáo chủ là thực sự ngu sao, hộ pháp. Tiếp tục nghiêm túc nhấn mạnh. Giáo chủ chẳng qua là bị thương. Đó chính là ngu. Chúng ta còn xoay tiền cho giáo chủ trị một chút đi. Vạn nhất có thể trị hết đây, ta nhớ được chúng ta trong phòng kho còn có một gốc 300 năm tuyết. Sâm, để cho phòng bếp hầm cho giáo chủ ăn. Lần trước trong núi đào 100 năm trúc cỏ hẳn là cũng hữu dụng, còn có cái đó. Đứng ở cách đó không xa gặm đùi gà Minh Thù. Ngũ tuyệt thần giáo thật có tiền. Bất quá viên thuốc này khí tức có tiền cũng không ngăn được. Viên thuốc. Minh Thù buổi tối thu vào đủ loại 100 năm đồ bổ. Ăn xong những đồ chơi này, Minh Thù cảm giác thân thể nhẹ nhõm không ít. Nguyên chủ võ công nàng quen thuộc một phen. Mặc dù không phải là rất quen luyện, nhưng đa dụng mấy lần xuống núi đánh ngụy nữ chủ kéo cừu hận hoàn toàn không thành vấn đề. Giáo chúng, làm sao cảm giác giáo chủ ăn vẫn là ngốc đây? Bọn giáo chúng cũng cảm thấy viên thuốc. Trong thời gian này hộ pháp không cùng nàng nói qua tình huống bên ngoài. Minh Thù ngược lại theo giáo chúng nơi đó nghe được không ít. Trên giang hồ đều truyền ngũ tuyệt thần giáo ý đồ bất chính. Các môn các phái đề phòng đến lợi hại. Cũng may bọn họ không có đánh đến cửa. Hiện tại có một cái vấn đề rất trọng yếu, tại sao trên giang hồ đám kia tiểu yêu tinh sẽ tin tưởng ngụy nữ chủ, ngũ tuyệt thần giáo giáo chủ sẽ đối nàng như vậy như vậy lại như vậy như vậy. Chẳng lẽ nàng thân thể này là ngụy nữ nhân? Minh Thù rất xác định chính mình đi nhà cầu thời điểm là ngồi. Ngụy nữ chủ không phải là nguyên chủ cứu, là một cái viên thuốc giáo chúng nhặt về. Nghe nói giáo này chúng nhặt ngụy nữ chủ trở về nguyên nhân rất phức tạp. Trong giáo tiểu thoại bản đều truyền chừng mấy bản. Đủ loại ân oán tình cứu. Kiếp trước và kiếp này. Kỳ thực chính là giáo chúng cho là ngụy nữ chủ đã treo. Nhặt nàng là bởi vì trên tay nàng vòng tay nhìn qua rất đáng tiền. Không biết sao hắn lấy không xuống. Trên người lại không có đeo đao. Cho nên quyết định mang về lấy. Làm sao lấy còn có thể làm sao lấy? Đơn giản thô bạo chém tay a. Ngược lại đều chết hết. Chém một cái cũng không liên quan. Kết quả không nghĩ tới ngụy nữ chủ không có chết. Còn tỉnh rồi. Cho giáo chúng biên bài một cái đáng thương em bé thân thế. Giáo chúng lòng mềm nhũn. Liền để ngụy nữ chủ lưu lại. Về phần rốt cuộc là vì vòng tay vẫn là mềm lòng. Vậy cũng chỉ có cái đó dược hoàn giáo chúng rõ ràng. Một cái không rõ lai lịch người xa lạ. Viên thuốc bọn giáo chúng vẫn là rất phòng bị. Ngụy nữ chủ không có cơ hội tiếp xúc được nguyên chủ loại này nhân vật trọng yếu. Liền ngay cả hộ pháp đều chỉ xa xa gặp qua bóng lưng. Hộ pháp lại mang một nhóm lớn người. Tiền hô hậu hùng. Rất có giáo chủ phạm nhi. Cho nên ngụy nữ chủ khả năng liền cảm thấy ngũ tuyệt thần giáo chủ là một nam nhân. Đừng nói ngụy nữ chủ không biết ngũ tuyệt thần giáo chủ là nữ tử. Liền ngay cả người trên giang hồ cũng không biết. Minh Lưu manh ngốc giáo chủ thù quyết định dẫn người đi xuống núi chặn Ngụy nữ chủ. Nguyên chủ tu luyện bí tịch kêu Ngũ Tuyệt Bảo Điền, giang hồ bí tịch bảng chỗ cao đứng đầu bảng. Nàng phải cầm lại quyển bí tịch kia, nếu không liền không có cách nào tu luyện. Không có cách nào tu luyện, nàng mỗi tháng liền sẽ rất khó chịu. Rất khó chịu liền không thể khoái trá ăn đồ ăn. Nghe Minh Thù phải xuống núi, hộ pháp thứ nhất phản đối. Giáo chủ, hiện tại giang hồ tất cả đều là không tốt lời bàn. Lúc này xuống núi không ổn. Về phần Ngũ Tuyệt Bảo Điền, thuộc hạ sẽ phái người đoạt về. Giáo chủ yên tâm, chủ yếu nhất là, bọn họ Ngũ Tuyệt Thần giáo danh tiếng vốn là không tốt lắm. Chờ ngươi đoạt về, ta thi thể sợ là đều lạnh. Minh Thù rất không muốn đả kích hộ pháp, nhưng này là sự thật. Cái này Ngũ Tuyệt Thần giáo giáo chúng yếu gà đến không được. Khắp nơi đều lộ ra viên thuốc khí tức. Cũng không biết người trong chốn giang hồ kiêng kỵ bọn họ đồ chơi gì. Rất quỷ dị, hộ pháp không nói gì phản bác. Nhưng hắn còn chưa đồng ý. Minh Thù cuối cùng cùng Dược Hoàn giáo chúng. Đem hộ pháp cho trói. Bắt buộc còn lại giáo chúng không cho buông hắn ra. Minh Thù vốn định một người xuống núi. Dễ dạy chúng không đồng ý, cũng uy hiếp không dẫn bọn hắn, để cho hộ pháp, cuối cùng nàng cùng hoàng đế xuất tuần tiền hô hậu ủng một đoàn giáo chúng. Dùng lời nói của giáo chúng nói, bọn họ muốn người đông thế mạnh mới có thể trấn nhiếp đến đám kia vương bát đàn. Không thể để cho giáo chủ bị khi dễ, trở nên ngu hơn, Minh Thù chỉ muốn đưa cho bọn họ ha ha hai cái to thêm chữ to. Cái này giáo ăn táo viên thuốc. Xuống núi rất thuận lợi, bất quá vào thành thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn. Giáo chúng chia làm hai tốp, khều một cái cho rằng bọn họ nhất định phải quang minh chính đại vào trong. Khều một cái cho rằng bọn họ hẳn là chuồn êm vào trong. Tóm lại vì làm sao vào trong, hai nhóm người thiếu chút nữa đánh nhau. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, nhà mình giáo chủ đều ném đi. Giáo chúng cũng không để ý làm sao vào thành. Rối rít trào vào trong thành tìm bọn hắn, ngốc giáo chủ. Tìm tới Minh Thù thời điểm, nàng đang ở tửu lầu ăn cơm. Một đám giáo chúng hấp tấp tràn vào. Chủ quán còn tưởng rằng bới móc, sợ đến run lẩy bẩy. Kết quả giáo chúng đùng đùng vỗ xuống bạc. Hào khí bao tràng, Minh Thù, giáo chủ, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? May mắn chúng ta thông minh, đuổi theo ngươi rồi. Ngươi còn mang khoe khoang bắp giáo chủ. Cái này ăn ngon. Ngươi nếm thử một chút. Buông xuống chậm điểm tâm. Minh Thù đoạt lấy điểm tâm. Mím môi môi cười. Các ngươi là sợ giang hồ người không biết Ngũ Tuyệt Thần giáo giáo chủ xuống núi đúng không? Đúng đúng đúng. Hộ pháp nói qua phải khiêm tốn. Thấp điều giáo chủ ba la ba la. Minh Thù nụ cười sâu hơn. Mịa nhà nó ngươi cho rằng là hạ thấp giọng. Chính là điệu thấp ôi chao. Chậm quà vặt đây. Cho chậm ép an ủi. Minh Thù ăn xong đồ vật. Gõ bàn. Để cho đám này Dược Hoàn giáo chúng xúm lại. Các ngươi biết Ngụy nữ nhiếp xương ở địa phương nào sao? Không biết a? Không biết. Minh Thù vốn đang mong đợi một cái. Nhưng mà thực tế rất đánh mặt. Giáo chúng rất là có lý chẳng sợ nói cho nàng biết người giáo chủ này không biết. Không biết các ngươi có cái gì tốt có lý chẳng sợ. Giống như các ngươi như vậy nhân viên. Đặt ở hiện đại đã sớm bị đuổi vài chục lần rồi. Giáo chúng vẫn còn đang liên tiếp gặp tai nạn. Giáo chủ ngươi không biết sao chúng ta cho là giáo chủ biết đến a? Hộ pháp không có nói cho. Giáo chủ sao tại phía xa Ngũ Tuyệt Thần giáo bị trói hộ pháp. Minh Thù quyết định sau đó cũng không bao giờ tin tưởng đám này không đáng tin cậy Dược Hoàn. Giáo chúng, nàng vẫn là dựa vào chính mình đi. Các ngươi trở về, chính ta đi tìm. Bọn giáo chúng lập tức phản bác. Vậy không được, hộ pháp để cho chúng ta bảo vệ tốt giáo chủ. Không thể để cho giáo chủ rơi một sợi tóc. Minh Thù phá, lần trước các ngươi bảo vệ ta. Ta bị thương nuôi nửa tháng. Giáo chúng cười hắc hắc. Vậy, đó là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, lần này chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt giáo chủ. Minh Thù, bỏ qua cho chậm đi. Chậm sợ hài cốt không còn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.